tốt nhất con rể, chương 1735, màu đen bia đá. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn vừa rồi sở dĩ không dám nói lời nào, cũng không cho Lâm Vũ đám người nói chuyện, chính là sợ lưu lại dấu chân người còn ở lại chỗ này phụ cận, nếu như bọn hắn thanh âm nói chuyện quá lớn, bị lưu lại dấu chân đám người này cho nghe được dễ đánh cỏ động rắn ghê được. Vân Chu lời này mọi người trong nháy mắt biến sắc, tất cả đều bắp thịt cả người buộc chặt cảnh giác hướng phía bốn phía quét mắt lên. Nếu như dấu chân là vừa dẫm ra tới không bao lâu, cái kia hẳn là không phải Lăng Tiêu bọn người a. Quý Tuần cao mày trầm giọng nói ra, hẳn là rừng cây này bên trong còn có những người khác. Mặc dù dấu chân tương đối sâu thế nhưng cũng không thể nói rõ bọn hắn cách chúng ta lân cận. Đàm Khải lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, bão tuyết ngừng đã có một hồi, cho nên có thể là lúc trước tuyết vừa dừng thời điểm, bọn hắn lưu lại dấu chân. Có thể các ngươi nói hai điểm này cũng có thể. Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu tiếp theo hướng Vân Chu hỏi. Dấu chân ở đâu, trước mang chúng ta đi xem một chút. Tốt, Vân Chu tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ bọn người chạy tới hắn vừa rồi phát hiện dấu chân địa phương. Mọi người tới trước mặt liền nhìn thấy trên mặt đất hiện đầy to to nhỏ nhỏ dấu chân, có vẻ hơi lộn xộn, lại hướng phía trước một chút, dấu chân liền chỉnh tề rất nhiều, bất quá đã không thể để cho dấu chân, bởi vì trong đống tuyết bị vô số dấu chân dẫm ra một đầu đường nhỏ. Tiên sinh, bọn hắn tiến lên phương thức cùng chúng ta cũng là xếp thành một loạt hướng phía trước đi. Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, tại sao ta cảm giác cái này trên mặt đất dấu chân có chút quen mắt đâu. Lúc này một bên Giác Mộc Giao nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu chân, lông mày nhíu chặt, vậy mà không hiểu cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc. Nơi này còn có một loạt dấu chân. Cang Kim Long lúc này đột nhiên phát hiện hai bên trái phải có mấy cái đặc thù dấu chân, tranh thủ thời gian đi theo dấu chân hướng phía trước đi vài bước, thân thể đột nhiên dừng lại, hai mắt trực câu câu hướng phía trước nhìn lại, phảng phất bị cái gì hấp dẫn một dạng. Kim Long thúc thúc ngươi thế nào? Vân Chu vọt tới Cang Kim Long bên người, sau đó, nhìn thấy Cang Kim Long trực lăng lăng ánh mắt một thời gian không khỏi có chút buồn bực. Vân Chu, ngươi xem, bia đá kia, giống hay không chúng ta vừa rồi nhìn thấy khối kia? Cang Kim Long có chút không dám tin nói ra, à, đừng nói, giống như thật có chút giống. Vân Chu thần sắc khẽ giật mình, nói ra, ta đi qua nhìn một chút, nói xong hắn một cái bước dài lướt tới, đến màu đen bia đá trước mặt nhìn kỹ một vòng, quay đầu hướng Cang Kim Long nói ra. Kim Long thúc thúc, tấm bia đá này xác thực cùng ta vừa rồi nhìn thấy bia đá rất giống. Cấp trên cũng khắc lấy một ít không biết chữ mà, thật là kỳ quái, rừng cây này bên trong thế nào nhiều như vậy hình dạng tương tự bia đá. Không phải hình dạng tương tự, lúc này Lâm Vũ đột nhiên trầm giọng nói ra, tấm bia đá này chính là vừa rồi chúng ta nhìn thấy bia đá. Mà trên mặt đất những thứ này dấu chân cũng không phải người khác, là chúng ta lúc trước trải qua thời điểm lưu lại. Lâm Vũ tại trải qua cẩn thận so sánh quan sát sau đó chấn kinh phát hiện bọn hắn vậy mà lại đi trở về. Cái gì, mọi người nghe được Lâm Vũ lời này sau đó tất cả đều kinh ngạc vạn phần, mở to hai mắt chừng mắt Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Góc truyện audio.com, sau đó mọi người kinh hoàng bốn phía tra xét lên, Hà đội trưởng nói không sai, nơi này giống như thật là chúng ta lúc trước đi qua. Cái này trên mặt đất dày tiêu ấn cũng xác thực cùng ta giống nhau như đúc. Khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt, cái này màu đen bia đá chính là chúng ta lúc trước nhìn thấy màu đen bia đá. Chúng ta vậy mà lại trở về rồi. Mọi người phát hiện quả thật về tới lúc trước bọn hắn trải qua địa phương sau đó chợt cảm thấy trong lòng tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Này sao lại thế này? Giác Mộc Giao thanh âm lo lắng không thôi, tức giận nói. Êm đẹp chúng ta thế nào còn đi về tới đây? Nói xong hắn một quyền nện vào bên cạnh trên cành cây, như cũ không thể tin được trước mắt hết thảy. Đúng a, coi như la bàn hỏng rồi, chúng ta đi phương hướng lại cũng không thể nào đi về tới a. Quý Tuần cũng đi theo gật đầu nói, trên trán không ngừng tới phía ngoài thấm lấy mồ hôi lạnh. Sẽ không phải là đụng phải quỷ đà tường đi, Đàm Khải trầm mặt lạnh giọng nói ra, ta đã sớm nói trong này có gì đó quái lạ các. Các ngươi không nghe, dâu cằm nam mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói ra. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Im miệng, Bách Lý lạnh giọng quát lớn hắn một tiếng, tức giận không thôi, quay đầu hướng Lâm Vũ tức giận nói. Chúng ta như thế thời gian dài đi đường, chẳng phải là uổng công rồi. Đúng vậy a, cứ như vậy, chúng ta bị Lăng Tiêu bọn hắn hạ xuống coi như càng ngày càng xa, chúng ta cái này hơn một giờ uổng công a, để thổ hạc cũng không khỏi thở dài, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Vậy có thể có biện pháp nào, người nào mẹ nó biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giác Mộc Giao hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tức giận mắng. hiện tại chỉ có thể một lần nữa xác nhận phương hướng, tăng thêm tốc độ đi đường. Đàm Khải trầm giọng nói ra, tiếp theo phân phó Quý Tuần đem la bàn lấy ra nhìn xem, phải chăng đã tốt rồi. Tốt rồi, hiện tại la bàn tốt rồi. Quý Tuần móc ra la bàn sau đó, lập tức sắc mặt vui mừng. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất trải qua kề bên này thời điểm, người có phải hay không cũng nhìn qua la bàn. Lúc này ngồi tại trên mặt đất sâu cằm nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh hoàng gấp giọng hướng Quý Tuần nói ra. Lúc ấy chúng ta đi tại phía sau ngươi, ta nhớ đến ngươi lấy ra nhìn qua la bàn, lúc ấy, la bàn cũng là có tác dụng a thế nhưng là lại hướng đi vào trong, la bàn liền mất linh. Cách chương.